Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, bí mật có thể đo. Thiên cơ các, mãng hoàng vực nhất lưu tông môn. Trăm năm trước bởi vì vọng đoán phương Nam kiêu hoành đại đế bí mật. Thảm tao diệt môn, chó gà không tha. Không nghĩ tới, ta vậy mà thành thiên cơ các cuối cùng một tên đệ tử. Tô Vũ đứng tại trên đỉnh núi, con mắt chỗ cùng, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cỏ xỉ rêu trải rộng, cỏ dại rậm rạp, duy chỉ có sau lưng, một tòa xưa cũ lầu các sừng sững, lầu các cột cửa bên trên, một bộ thiếp vàng chữ lớn câu đối, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, vế trên, xem thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim. Vế dưới, hiểu âm dương biến hóa, rõ ràng ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, hoành phi, bí mật có thể đo. Đế uy phía dưới, sơn hải đều bình, tòa lầu các này, cũng không phải thiên cơ các còn sót lại, mà là Tô Vũ xuyên qua mà đến. Bí mật hệ thống phụ tặng. 3 ngày trước, Tô Vũ xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới, thức tỉnh bí mật hệ thống, tên như ý nghĩa. Có được này hệ thống, hắn có thể thôi diễn bí mật, dò xét tương lai, chỉ cần đi vào thiên cơ các phạm vi bên trong tất cả mọi người. Liền có thể chiếu rõ quá khứ của bọn hắn cùng tương lai. Chỉ bất quá, muốn dò xét thiên cơ các phạm vi bên ngoài sự vật, thì cần muốn bí mật điểm công dụng, cực kỳ rộng khắp, không có gì ngoài thôi diễn bí mật bên ngoài. Hệ thống trong siêu thị công pháp, đan dược. Thần thông, linh bảo, đều có thể dùng bí mật điểm hối đoái, mà thu được bí mật điểm đường tắt, cũng rất đơn giản, phàm là hệ thống cho rằng có giá trị đồ vật, đều có thể hối đoái bí mật điểm. Hệ thống, thẩm tra phương Nam kiêu hoành đại đế tin tức, Tô Vũ trong lòng hỏi, thẩm tra kiêu hoành đại đế quá khứ, cần 300 vạn bí mật điểm, thẩm tra kiêu hoành đại đế trước mắt tung tích trạng thái. Cần 3.000 vạn bí mật điểm. Thẩm tra kiêu hoành đại đế tương lai. Cần 100 triệu bí mật điểm. Túc chủ trước mắt bí mật điểm số là không. Không cách nào thẩm tra. Nhìn xem hệ thống trên màn hình tin tức. Tô Vũ vuốt vuốt mi tâm. Thiên cơ các là kiêu hoành đại đế diệt đi. Bây giờ tự mình tại di chỉ trên một lần nữa thành lập. Không biết rõ vị này đại đế cấp bậc cường giả là thái độ gì. Thế nhưng thẩm tra đế cấp cường giả, cần có bí mật điểm đơn giản chính là con số trên trời. Thiên cơ các có thể che đậy thiên đạo cảm ứng. Tại thiên cơ các bên trong, túc chủ ở vào một loại nào đó vô địch trạng thái. Thỉnh túc chủ mau chóng thu hoạch được bí mật điểm, tăng thực lực lên. Hệ thống màn sáng bắn ra một đạo tin tức nhắc nhở. Che đậy thiên đạo cảm ứng sao? Tô Vũ gật đầu, không nói đế cấp cường giả. Tiết lộ thiên cơ giả, ắt gặp thiên khiển, nếu là không che đậy thiên đạo cảm ứng lời nói, Tô Vũ tùy tiện thôi diễn 2 lần bí mật, chỉ sợ cũng sẽ bị thiên đạo phản phệ bỏ mình. Xem ra, vốn có đủ thực lực trước, là không cách nào bước ra thiên cơ các phạm vi. Tô Vũ khẽ thở dài một cái, cất bước đi vào trong lầu, chậm đợi người hữu duyên tới cửa đi. Ngoặc kép, bành. Ngay tại Tô Vũ vừa mới đi vào thiên cơ các, 2 đạo lưu quang như là thiên thạch, rơi đập tại lầu các trước, Mộc Yên Nhiên theo trong bụi mù nhảy ra, quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi, 3 búi tóc đen cũng bởi vì mồ hôi, dính liền ở cùng nhau, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này lại là trắng bệch không gì sánh được, nhìn rất là chật vật, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cuồn cuộn ma khí. Thần sắc cực kỳ khó coi. Mộc Yên Nhiên, ngươi bây giờ nghiệp hỏa quấn thân, không phải là đối thủ của ta, không bằng liền theo ta. Người ta song tu, liền có thể thay ngươi lắng lại nghiệp hỏa, lại có thể trợ ta phá phàm thành tiên, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ma khí dần dần tán đi, một tên tướng mạo âm nhu nam tử xuất hiện, hí ngược nhìn chằm chằm Mộc Yên Nhiên, cảm nhận được kia âm nhu nam tử không hề cố kỵ ánh mắt. Mộc Yên Nhiên nhãn thần băng lãnh đến cực điểm, nếu không phải giờ phút này nàng nghiệp hỏa quấn thân, thực lực đại giảm, nàng nhất định phải đem người này thiên đao vạn quả. Lâm Vân, ta chính là thần nữ cung thánh nữ. Chẳng lẽ ngươi không sợ bốc lên thần nữ cung cùng thiên ma môn ở giữa đấu tranh sao? Mộc Yên Nhiên hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, được xưng là Lâm Vân âm nhu nam tử coi nhẹ cười một tiếng. Nói, nếu ta hiện tại buông tha ngươi, thần nữ cung sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Huống chi, thôn phệ ngươi linh hồn, ta nhất định có thể phá phàm thành tiên, nhảy lên trở thành thiên ma môn thánh tử. Đến lúc đó, thần nữ cung lại bởi vì một cái chết mất thánh nữ, cùng ta thiên ma môn làm to chuyện. Nói cuối cùng, Lâm Vân cười âm hiểm một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, hướng về Mộc Yên Nhiên đánh tới. Nói nhiều tất nói hớ, sự tình đã phát sinh, hiện tại thôn phệ Mộc Yên Nhiên linh uẩn mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem tập sát mà đến Lâm Vân, Mộc Yên Nhiên trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống cái này xúc sinh trong tay. Nếu không, sống không bằng chết. Nhưng, ngay tại hai người sắp giao thủ thời điểm, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột ngột vang lên, thiên cơ các trước, cấm tranh đấu, người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường trong lòng hai người dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác. Lâm Vân thân hình đột nhiên dừng lại, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mộc Yên Nhiên cũng tương tự cảnh giác nhìn về phía chu vi. Chỉ là, cái này hoang vu đỉnh núi, liền một đạo quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Giả thần giả quỷ, ta thiên ma môn làm việc, khi nào tuân thủ qua quy củ? Lâm Vân ngoan lệ cười một tiếng, phá phàm thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, cho dù là thần nữ cung cung chủ tới, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Oanh, ma khí ngập trời theo Lâm Vân thể nội phun ra ngoài. Hắn lại lần nữa hướng về Mộc Yên Nhiên đánh tới. Nhưng mà, bước đầu tiên còn chưa bước ra, cả người lại mất đi cân bằng, mới ngã xuống đất. Lâm Vân bỗng nhiên cúi đầu, trong mắt co lại thành lỗ kim hình. Cái thấy mình hai chân, từ trên xuống dưới, dần dần hóa thành vô số quang điểm, chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong. Tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức nhường hắn đại trương miệng, muốn la lên, lại ngay cả một tia kêu rên cũng không phát ra được âm thanh. Đứng ở một bên Mộc Yên Nhiên thấy cảnh này, dùng mình, nhất là Lâm Vân trên mặt kia giữ tợn thống khổ biểu lộ, còn có ánh mắt bên trong vô tận sợ hãi, cũng tại kích thích thần kinh của nàng. Đây là thủ đoạn gì? Thực tế quá kinh khủng. Thẳng đến Lâm Vân triệt để tiêu tán, Mộc Yên Nhiên mới hồi phục tinh thần lại. Vãn bối đi ngang qua nơi đây, vô tâm lưu lại, còn xin tiền bối chớ trách. Mộc Yên Nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cố nén sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Cộc, một đạo tiếng bước chân vang lên. Mộc Yên Nhiên cẩn thận nghiêm túc dương mắt nhìn lên, cái gặp thiên cơ các trước, một tên tuyệt thế nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử thân mang màu trắng nho sam, một tay cầm thư quyền, tự nhiên rủ xuống thả bên hông, một tay chắp sau lưng, thân cao 8 thước, phong thần tuấn giật, khí chất vô song, giống như trích tiên chuyển thế, ẩn thế cao nhân. Mộc Yên Nhiên chấn động trong lòng, lại lần nữa quỳ lại. Vừa rồi tự hồ có cái gì lực lượng từ nơi sâu xa nhường nàng cùng Lâm Vân xem nhẹ sau lưng tòa lầu các này. Thẳng đến Tô Vũ xuất hiện, nàng mới nhìn rõ thiên cơ các toàn cảnh, huy hoàng hùng vĩ, tựa hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Mộc Yên Nhiên lần nữa hạ thấp tư thái của mình. Không sao cả, Tô Vũ mây trôi nước chảy khoát tay áo, một bộ thế ngoại cao nhân khí tượng. Chỉ là, hắn ánh mắt một mực xuống trên người Mộc Yên Nhiên, cái này khiến cái sau thấp thỏm trong lòng không gì sánh được. Sợ sau một khắc bước lên Lâm Vân theo gót, tại nàng sợ hãi thời điểm, nhưng không nghĩ Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Mộc Yên Nhiên, người muốn băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức sao? Đạo thanh âm này bình tĩnh không lay động, nhưng rơi vào Mộc Yên Nhiên trong tai, lại như là thiên uy, oanh minh vang vọng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Ngươi làm sao lại biết rõ?